Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 sần. Chương 429 sân 4 người quần áo cũng là hoa hòe loè loẹt. Vừa không giống ninja, cũng không giống quý tộc, gỡ xuống hộ ngạch, làn da cùng khí chất lại không giống bình dân. Tóm lại, chính là thấy thế nào như thế nào quái bốn người, thỉnh thay cũng đủ xứng đôi thân phận quần áo. Lại đến thấy vu nữ điện hạ, mang mắt kính nam người hầu đủ tuệ đối với Ino phục sức nhất bất mãn. Trang trọng a, người này thân quần áo lộ thịt cũng lộ đến quá nhiều đi. Thay quần áo, ta thấy Asura đều là này thân quần áo. Vì thấy các ngươi cái kia cái gì vu nữ, còn phải chuyên môn đổi một thân trang phục. Ta từ Đông Hải ngàn dặm xa xôi mà đuổi tới các ngươi cái này cực tây nơi. Ta thời gian thực quý giá, đừng vô nghĩa, ngươi, một bên chơi đi. Dày đặc sát khí bao phủ tuổi trẻ người hầu. Đối phương tưởng phản kháng, nhưng tinh thần thượng như là đè nặng ngàn cân trọng thạch. Mồ hôi theo gương mặt đi xuống chảy xuôi. Một câu cũng không nói ra được. Ino, hừ, một tiếng. Cất bước hướng trong đi, Sasuke đối với tuổi trẻ người hầu nhìn kỹ hai mắt. Tựa hồ ở suy đoán Ino là dùng cái gì nhẫn thuật kinh sợ trụ người này, Sakura bên kia trực tiếp hỏi. Hắn vội vàng dựng lên lỗ tai nghe, Ino heo. Ngươi làm như thế nào được? Là ảo thuật sao? Không phải a, chính là bình thường định thân thuật. Nhiều lắm là gia nhập một ít âm thuộc tính chakra mà thôi, tiểu nhạc đệm qua đi. Bốn người ở đình viện giữa gặp được ngồi ở gương đồng trước vu nữ thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn cùng bọn họ mấy cái không sai biệt lắm số tuổi, quần áo rất đơn giản. Vàng nhạt quá vai tóc dài, làn da tái nhợt, biểu tình gian mang theo dày đặc mỏi mệt, xuyên thấu qua gương đồng. Ino nhìn về phía nàng hai mắt, chợt vừa thấy, tựa hồ thường thường vô kỳ, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại có thể ở trong đó nhìn đến tràn đầy tang thương cảm. Thật giống như đã nhìn thấu tình đời. Đối thế giới này lại vô nửa điểm quyến luyến giống nhau, ta là sân. Các ngươi chính là tới trợ giúp ta Mộc Diệp ninja sao? Nàng quay đầu lại nhìn phía bốn người, ánh mắt ở Naruto trên người dừng lại thời gian rất dài. Có như vậy một loại, mỗi ngày xem phiến. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, hoảng hốt, nàng theo sau nhìn về phía Ino. Thật sự là Ino khí chất quá mức độc đáo, sần trong ánh mắt xuất hiện suy tư. Vì cái gì ta nhìn không thấu vận mệnh của ngươi? Ta không biết ngươi chừng nào thì sẽ chết, nàng nói được đặc biệt trắng ra. Ino trả lời đến cũng rất đơn giản. Bởi vì ta không sợ chết, không có khả năng. Bao gồm ta ở bên trong. Tất cả mọi người sợ chết, Ino mỉm cười nói. Tử vong bất quá là một khác chàng vĩ đại mạo hiểm. Ít nhất với ta mà nói là cái dạng này. Kia không có gì đáng sợ. Chính là một đạo giới hạn. Một cái con đường mà thôi, sần thực chịu xúc động. Nàng gặp qua rất nhiều người. Cũng có thể nhìn đến những người này nội tâm thế giới. Bọn họ hoặc dũng cảm, hoặc thấp thỏm, hoặc là chính là làm trò hề. Nhưng bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Tất cả mọi người đối tử vong ôm có kính sợ, trước mắt cái này nhắc tới tử vong như là về nhà giống. Nhau nữ hài hoàn toàn không giống nhau. Quả thực là cái kỳ nhân. Nàng có thể nhìn ra đối phương chưa nói dối. Cái loại này nhẹ nhàng thật không phải giả vờ, ngươi cảnh giới thật lợi hại. Ta không bằng ngươi. Sần vui lòng phục tùng mà nói, Ino xua xua tay. Tỏ vẻ cái này khen tặng chính mình tiếp nhận rồi. Bất quá trước mắt mạo hiểm còn cần tiếp tục. Nói nhiệm vụ lần này đi. Ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Sần dùng một khối bình thường vải bố trắng che lại gương. Đồng, ngồi nghiêm chỉnh, bị nàng trịnh trọng ảnh hưởng. Mấy người cũng bảo trì ngồi quỳ tư thế, nguyên bản là hy vọng các ngươi điều tra gần nhất xuất hiện. Ở quỷ quốc gia ninja, hiện tại có tân biến cố. Ta yêu cầu các ngươi hộ tống ta đi phong ấn chi từ. Kiểm tra nơi đó phong ấn. Nếu phong ấn tổn hại, kia còn cần các ngươi tiếp tục bảo hộ ta. Thẳng đến tổn hại chữa trị hoàn thành, hành. Ngươi muốn xuất phát thời điểm cho ta biết đi, sần cất bước đi ra ngoài. trải qua Naruto bên cạnh thời điểm, nàng lại cẩn thận nhìn, nói, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ bị vũ khí sắc bén đâm ngực mà chết. Vẫn luôn thực thấp thỏm Naruto trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, muốn hỏi một chút, nhưng không biết từ đâu hỏi, dần nhìn về phía Sasuke. Ngươi sau lưng chạm mãn huyết mạch thân thích oan hồn, bọn họ vẫn luôn ở ảnh hưởng ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đi ra khói mù. Sasuke liền chán ghét loại này thần côn. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền giết ngươi. Sần không chút nào để ý, cuối cùng nhìn về phía biểu tình khẩn trương Sakura, chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền bắt đầu lắc đầu. Ngươi quãng đời còn lại sẽ ở còn khoản vay mua nhà chung vượt qua, Sakura. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này ước tương đương sống lâu trăm tuổi, cách nói như thế nào nghe tới như vậy biệt nữ a. Đây là một loại chúc phúc sao? Dựa vào cái gì nói bọn họ thời điểm, một đám đều là chết. Đến chính mình liền biến thành còn khoản vay mua nhà. Sakura trong lúc nhất thời không biết chính mình nên làm gì biểu tình, Ino vỗ vỗ nàng bả vai. Cố lên a, khoan cái chán, nếu là thiếu tiền nói, ta có thể mượn ngươi một bộ phận, bất quá muốn chi trả lợi tức. Ha ha ha ha ha, không cho cười. Hảo đi, ta không cười, bất quá xác thật rất có ý tứ a. Ha ha ha ha, ăn qua cơm chiều. Ino ở trong phòng nghiên cứu thủy kính chi thuật. Sakura tới phòng tìm nàng, một cái dự kiến giữa tình lý giữa sự kiện xuất hiện. Phía trước vội lải nhải, như là lửa thiêu mông giống nhau lên đường. Hiện tại đến quỷ quốc gia, Naruto liền phải khiêu chiến Sasuke. Sakura lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, vội vàng tới kêu Ino. Sasuke gần nhất thanh danh thước khởi. Nếu là không tính mỗi ngày đánh lão tiền bối Ino, hắn đã là Mộc Diệp tuổi trẻ một thế hệ trung nhất lóa mắt ninja, tam câu ngọc Sharingan. Ngàn điều, không tầm thường hỏa độn nhẫn thuật, thể thuật cùng đao thuật, ở Tây tuyến trên chiến trường. Hắn hai lần đánh bại Kurosuchi, trước mắt ở nhẫn giới đã có nhất định danh khí, trái lại Naruto bị nhốt ở trong thôn, nào cũng không thể đi. Nhìn đến ngày xưa đồng bạn một đám đều như vậy lóa mắt, hắn tự nhiên không thoải mái, một hồi phòng liền đối Sasuke phát ra luận bàn mời chiến thỉnh cầu, hai người đối chọi gay gắt. Chưa nói hai câu lời nói liền phải đấu võ, đánh bái. Này không có gì vấn đề. Yên tâm, ta chữa bệnh nhẫn thuật nhưng hảo. Ino vỗ ngực, đặc biệt tự hào. Sakura thẳng bĩu môi. Phía trước là không biết. Trong khoảng thời gian này nàng nhận thức Shizune. Đối với người nào đó y thuật cũng có một cái còn tính rõ ràng nhận chi. Ino y thuật lý luận rất thâm hậu, não động cũng đại, nhưng là thực tế thao tác lên, kia thật là một lời khó nói hết. Naruto cùng Sasuke đến ngoài thành giao thủ. Ino cùng Sakura cũng xa xa mà theo ra tới Rasengan. Naruto vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ. Mấy năm nay khổ luyện Rasengan, hiện tại đã không cần ảnh phân thân trợ giúp, lòng bàn tay xuất hiện Rasengan đồng thời. Hắn sử dụng thuấn thân thuật, trong phút chốc đi vào Sasuke mặt bên. Trong tay Rasengan thẳng tắp mà chụp đi ra ngoài, hừ. Phương thức chiến đấu vẫn như cũ là đơn giản như vậy ngốc nghếch. Sasuke so Naruto bình tĩnh nhiều. Tam câu ngọc sớm liền khuy phá hắn hành động lộ tuyến. Phi thân nhảy lên, một cái mộc diệp gió xoáy đá vào Naruto trên mặt. Đem ra hỏa này đá bay 7-8 mét xa, phanh, Naruto ảnh phân thân hóa thành khói trắng biến mất. Sasuke nhìn về phía bốn phía, hàng trăm hàng ngàn Naruto đã đem hắn bao quanh vây quanh, mọi người đều biết. Naruto trước nay liền không phải một người, mà là một số lượng quá ngàn quân sự tổ chức. Tấu chương xong, hết chương.